Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người cùng nhau đi ăn tối khi Tạ Ngật Thành ra ngoài, Tạ Tư Quân nhỏ giọng hỏi anh. Anh, cô ấy thật sự không giận chứ? Tạ Ngật Thành nhẹ nhàng cười. Ừ, không có. Tạ Tư Quân hơi ngạc nhiên, hành động của mẹ cô thực sự không phù hợp. Bảo cô lén theo anh trai ra ngoài chụp ảnh, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ giận mà. Anh cũng đừng giận. Tạ Tư Quân chỉnh lại cặp kính trên sống mũi. Mẹ không yên tâm, cảm thấy anh giấu giếm điều gì đó, hỏi anh cũng không nói. Đành phải làm như vậy, anh đừng trách mẹ. Anh nhíu mày nói, lần sau không được làm thế nữa, có chuyện gì cứ hỏi anh trực tiếp. Được, Tạ Tư Quân nhìn về phía không xa, Từ Nhược Ngưng đang nói chuyện với bà chủ nhà hàng, không nhịn được mà cười. Cô ấy tính tình thật sự rất vui vẻ. Tạ Ngật Thành theo ánh mắt cô nhìn qua, lông mày và mắt cũng không tự chủ mà mang theo nụ cười. Tạ Tư Quân quay lại để lên xe, tài xế xuống xe chào hỏi Tạ Ngật Thành, anh gọi một tiếng. Chú Vương, vất vả rồi. Không sao, nên như thế. Tài xế gật đầu với anh, nhìn về phía Từ Nhược Ngưng cũng chào hỏi. Lần sau gặp lại, Từ Nhược Ngưng vẫy tay với ông, sau đó ném hai nắp chai bia vào lòng Tạ Tư Quân. Khi ăn, Tạ Tư Quân thấy người bàn bên cạnh dùng một tấm bìa cứng mở nắp chai bia, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Từ Nhược Ngưng liền yêu cầu ba chai bia, một chai dựa vào bàn một cái đã mở nắp, một chai dùng đũa mở, và chai còn lại dùng tấm bìa cứng mở. Tạ Tư Quân nhìn đến mức mắt tròn xoe, một lúc lâu sau mới nói. Giỏi quá, Từ Nhược Ngưng mở xong chai bia liền đưa cho bàn bên cạnh, nắp chai giữ lại hết. Tạ Tư Quân thường xuyên lui tới những nơi cao cấp, tự nhiên không thấy những quán ăn nhỏ này, cũng không thấy những hành động nhỏ của những chàng trai thích chơi ngầu. Khi Từ Nhược Ngưng ném nắp chai bia vào lòng cô nói. Hè này em có thể đến chơi ở nhà chị làm hướng dẫn viên du lịch, hè sẽ đi khắp nơi, em muốn đi ra ngoài trải nghiệm thì liên lạc với chị. Tạ Tư Quân tính tình rất nhút nhát, ở trường ngoài đọc sách thì chỉ học, về nhà ngoài đọc sách thì chỉ đọc sách, gần như không có hoạt động giải trí khác. Người khác mời cô đi chơi, cô luôn cảm thấy không hòa nhập, sau nhiều lần như vậy, người khác cũng không mời cô nữa, cô càng trở nên kín đáo hơn. Bây giờ đối mặt với lời mời của Từ Nhược Ngưng, cô do dự một lúc lâu, mới gật đầu. Được, sau khi xe đi, Từ Nhược Ngưng nghiêng đầu nhìn Tạ Ngật Thành. Sao anh không ngăn cản em? Nếu em dẫn em gái anh đi lạc lối, bố mẹ anh có giết em không? Tạ Ngật Thành cười nhẹ, em rất quan tâm đến em ấy. Từ Nhược Ngưng mở to mắt như thấy ma, đùa cái gì, mời cô ấy đi chơi là quan tâm đến cô ấy hả? Đúng, nếu em không thích cô ấy, em sẽ không mời cô ấy. Tạ Ngật Thành nhìn cô nói, Từ Nhược Ngưng, được rồi, anh nói không sai chút nào. Hai người nắm tay nhau đi lang thang không mục đích, Tạ Ngật Thành hỏi cô. Em khi nào trở lại đó? Điện thoại của công ty du lịch của Từ Nhược Ngưng đã nổ tung từ lâu, may mắn là ngoài cô ra. Còn có vài hướng dẫn viên khác, chỉ là cô đã lâu không trở về nên không biết công ty du lịch hỗn loạn ra sao. Ngày mai, cô lười biếng nhìn trời, lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Không sao, xa cách làm tăng thêm tình cảm, tháng sau em trở lại thăm anh. Tạ Ngật Thành nắm chặt tay cô, anh đã nghỉ việc ở đây. Từ Nhược Ngưng, kỹ thuật quay phim chụp ảnh của anh cũng không tồi. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy tình cảm. Cảnh nóng, cô hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngật Thành không nhịn được cười ôm cô vào lòng. Ngưng ngưng, anh gọi cô, giọng nói trầm ấm dễ nghe. Anh sẽ cùng em đi. Cuối cùng cô hiểu tại sao anh lại về nhà tối nay, cũng hiểu tại sao mẹ anh không yên tâm, bảo cô con gái hiền lành của mình theo ra ngoài xem một chút. Hóa ra Tạ Ngật Thành đã nói với gia đình là anh muốn đi phát triển ở nơi khác. Bỏ lại tất cả những gì anh có ở Tân Thành, chỉ để ở bên cô. Nói không cảm động là dối lòng, Từ Nhược Ngưng cảm thấy lòng mình chua xót đến khó chịu, cô cười ôm chặt lấy người, giơ chân lên cắn môi anh. Tạ Ngật Thành, cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nghẹn ở cổ họng, không thể nói ra được, cuối cùng chỉ là hôn anh mạnh mẽ. Cách chương.